Xin cảm ơn phần dự thi của thí sinh Trần Thị Đào. Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của đơn vị quận nhất. Và tiết mục mở đầu là một lớp giọng cổ có tựa đề Bác ơi thương nhớ nào nguôi, có soạn giả Trọng Nguyễn, và sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Tấn Tài. Mm-hmm. nhìn nổi chúng trước mắt dòng đá càng đi lời nói thì thầm Đức Quang như đang nói với người xưa gần ấy gặp. Khi bác ra đi con không kịp tiễn đưa, đến bây giờ gần 20 năm chẳng còn mới về thăm và đưa khóc bên